không tìm thấy phu nhân đâu cả. Huỳnh Thiên cầm tách trà, vẻ mặt nhìn qua vô cùng âm trầm, hắn khẽ nhếch môi nói. Các người rốt cuộc làm việc kiểu gì mà lại để y trốn đi được? Trời biết hắn mới chỉ rời đi bàn chuyện một lúc, trở về liền nghe tin phu nhân của mình đã chạy mất, khỏi nói có bao nhiêu tức giận. Hắn lập tức lệnh cho toàn bộ thuộc hạ ở phân đường này tản ra khắp nơi tìm kiếm. Rõ ràng hắn đã để lại rất nhiều tinh anh rồi, phu nhân của hắn vậy mà dễ dàng trốn thoát như thế. Hừ, lần này bắt trở về phải cẩn thận, dạy dỗ, một phen, trong lòng nghĩ vậy, hắn bèn hướng tên thuộc hạ đang không ngừng toát mồ hôi hột, lạnh lùng nói. Một đám da áo túi cơm, có mỗi một người cũng không canh chừng được. Còn không mau phái người tiếp tục tìm kiếm, nếu mà tìm không được thì cứ đến hình đường đợi lĩnh phạt đi. Tên thuộc hạ trong lòng không ngừng kêu khổ, trang chủ phu nhân cũng không phải dạng vừa a, bọn họ mới hơi lơ là một chút thôi đã nhanh chóng đánh người chạy trốn. Đúng là không cho đám ảnh vệ bọn họ con đường sống mà. Hắn cúi đầu thấp xuống, nghiêm trang nói, tạ chủ nhân khai ân, thuộc hạ xin phép được cáo lui. Hắc y nhân nói xong liền lập tức đứng dậy rời đi. Huỳnh Thiên nhìn ra phía cửa, khuôn mặt âm tình bất định bóp nát chén trà trong tay. Xem ra là hắn đã quá dễ dãi với y rồi. Cách chương.